Tốt nhất con dề, chương 434, kêu cái gì Gia Vinh, gọi lãnh đạo. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Triệu Trung Cát nghe được Lâm Vũ phân phó. Nào dám tí nào trì hoãn, vội vàng đi đến Hà Nhị Gia bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí đem hắn trên thân phần bụng cùng trên cánh tay vết thương băng vải mở ra. Lâm Vũ bước nhanh tiến lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Chỉ gặp Hà Nhị Gia trên cánh tay có hai đạo dài mười mấy centimet vết thương. Hiển nhiên là bị sắc bén cắt tổn thương, đã bị khâu lại lên, mà hắn phần bụng chỗ vết đau thì phải ngắn một chút. Hiển nhiên là bị người dùng chủy thủ đâm bên trong, mà Lâm Vũ sở dĩ chấn kinh, là bởi vì Hà Nhị Gia trên thân cái này mấy đầu vết đau đều hiện ra dày đặc màu đen như mực, thậm chí đã chậm rãi ăn mòn đến vết thương rìa ngoài làn da. Loại này màu đen như mực hắn gặp qua, cùng chiến thần hướng Nam Thiên trên thân loại kia màu đen như mực giống nhau như đúc. Hiện tại hắn cũng cuối cùng phản ứng tới, vì sao vừa rồi vừa nhắc tới ba cái kia tập kích Hà Tự Chăn người vị trung tướng kia sẽ tránh. Cũng rốt cuộc minh bạch Hà gia lão gia tử vì sao tại nâng lên người bệnh kia thời điểm không dám nói rõ. Bởi vì việc này liên lụy đến quốc gia hài tâm cơ mật. Cho nên bọn hắn tự nhiên không thể để cho ngoại nhân biết. Hà tiên sinh, loại độc này rất, rất quái lạ đi, Triệu Trung Cát nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt chấn kinh biểu lộ. Có chút đắng giáp cười cười, nói ra, ngài nếu như trị liệu không được mà nói. Cũng đừng miễn cưỡng, Lâm Vũ trầm mặt, sắc mặt ngưng trọng, hỏi, Hà Nhị Gia trên lưng hai nơi vết đau, cũng là bộ dạng này sao? Đều là hiện ra màu đen như mực, không sai, cùng cái này mấy đầu vết đau cơ hồ giống nhau như đúc. Triệu Trung Cát gật đầu nói, chỉ bất quá vết thương chiều dài có thể càng phải lâu một chút. Ta cũng không dám hứa chắc có thể hay không trị liệu tốt Hà Nhị Gia. Chỉ có thể làm hết sức, Lâm Vũ hơi chần chờ, trầm giọng nói ra, ngài là ý nói ngài có thể chữa trị. Triệu Trung Cát nghe vậy bỗng nhiên đại hỉ, cả người cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên, hướng Lâm Vũ cười nói, ai nha, ta đã nói rồi, hiện nay trên đời, còn có thể có một người có thể phá loại độc này. Trừ Hà tiên sinh ra không còn có thể là ai khác. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không rõ Triệu Trung Cát một cái tây y thế nào đột nhiên thành chính mình phen cuồng. Cần ta giúp ngài làm cái gì chuẩn bị sao? Triệu Trung Cát vội vàng hỏi, giúp ta cầm một thứ ngân châm, mặt khác ta cho cái toa thuốc, tìm người sắc mấy dùng chung dược. Lâm Vũ gật gật đầu nói, bởi vì đã cho hướng Nam Thiên trị liệu qua. Cho nên Lâm Vũ hiểu loại độc này cũng là dễ như trở bàn tay. Mặc dù Hà Tự Chăn vết thương so hướng Nam Thiên muốn bao nhiêu. Thế nhưng ngộ độc tình huống cũng so hướng Nam Thiên phải nhẹ nhiều. Rốt cuộc hướng Nam Thiên thế nhưng là 10 năm bệnh dữ. Cho nên so sánh với hướng Nam Thiên, trị liệu Hà Tự Chăn phải ung dung nhiều, không tới nửa tháng, Lâm Vũ tùy tiện có nắm chắc có thể để cho hắn khỏi hẳn. Đợi đến Triệu Trung Cát mạng người lấy ra túi châm phía sau. Lâm Vũ tùy tiện cho Hà Tự Chăn châm cứu một phen. Thay hắn khống chế được độc tính khuếch tán. Tiếp theo dặn dò Triệu Trung Cát mỗi ngày nhớ rõ cho Hà Tự Chăn phục 3 thang chung dược. Lâm Vũ tại nặng chứng giám hộ trong phòng mặt chờ đợi khoảng chừng 1 giờ. Tại hắn sau khi đi ra, Hà Khánh Võ, Hà Tự Khâm, Tiêu Mạn như bọn người. Cùng còn lại một loại tướng quân lập tức đều xông tới. Hà Y Sinh, Tự Chăn tình huống của hắn thế nào? Hà Khánh Võ hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng chờ mong dò hỏi. Trong lòng thấp thỏm, tựa hồ sợ Lâm Vũ nói ra cái gì không tốt tin tức. Hà Nhị Gia tình huống so sánh ổn định, dựa theo bên ta tự đến. Không tới nửa tháng, hắn liền có thể khôi phục. Lâm Vũ nói ra, kỳ thực lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể cưỡng ép mượn nhờ linh lực để cho Hà Tự Chăn tại mấy ngày bên trong tùy tiện khôi phục. Thế nhưng Hà Tự Chăn thụ thương quá nghiêm trọng, thân thể suy yếu, cưỡng ép cho hắn giải độc, ngược lại sẽ tổn hại thân thể của hắn, cho nên Lâm Vũ khai thác một loại so sánh ôn hòa phương pháp. Hà Khánh Võ bọn người nghe xong sách theo tâm lập tức để xuống. Trên mặt mừng rỡ, bất quá bọn hắn cảm xúc đều rất khắc chế. Dù sao cũng không thể nghe thấy Lâm Vũ lời nói của một bên. Rốt cuộc có thể hay không khỏi hẳn, còn phải xem sự thật. Phía ngoài đoàn người vây Hà gia đại nữ nhi Hà San nghe nói như thế ngược lại sắc mặt lạnh lẽo. Quay đầu cùng chồng mình liếc nhau một cái. Hai người ánh mắt âm u vô cùng. Ta đã nói rồi, có ta nhị ca tại. Ta nhị gia tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Hà Cẩn Kỳ nghe vậy hưng phấn không thôi. Nhịn không được lớn tiếng kêu la một tiếng. Một đám sĩ quan nghe được hắn lời này đều hầu nghi không thôi. Vừa rồi Hà Tự Khâm không phải nói Hà Gia Vinh cùng Hà Gia không quan hệ sao? Cái này Hà Gia tiểu ma đầu thế nào mở miệng một tiếng nhị ca kêu đâu? Hà Tự Khâm nghe nói như thế sắc mặt âm u, bỗng nhiên trở lại quét Hà Cẩn Kỳ một chút. Nghiêm nghị nói, Cẩn Kỳ, ngươi dâu ồn ào cái gì đâu? Hà tiên sinh lúc nào thành ngươi nhị ca rồi? Làm càn, hắn nguyện ý gọi liền kêu to lên. Ai ngờ hắn vừa dứt lời. Hà Khánh Võ đột nhiên ung dung liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, người trẻ tuổi giao hữu, ngươi một cái trưởng bối đi theo mù lẫn vào cái gì? Hà Tự Khâm nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn cha một chút. Sau đó cung kính gật đầu một cái. Nói ra, vâng. Hắn cúi đầu, trong lòng không ngừng run rẩy, hẳn là lúc trước hắn thuyết phục cha Sở Hạ quyết định. Cha đã có chỗ buông lỏng rồi. Hạ y sinh, lần này đa tạ ngươi. Hà Khánh Võ quay đầu nhìn về Lâm Vũ, ngữ khí động dung nói. Ta còn là câu nói kia, mặc kệ tự chân có thể hay không khôi phục, Hà gia chúng ta mãi mãi cũng thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Người bất cứ lúc nào đều có thể đem người này tình muốn trở về. Không cần, Hà lão gia tử, Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, nếu như không có việc gì lời nói, ta liền đi về trước. Nếu Hà nhị gia không việc gì, Lâm Vũ tự nhiên không muốn ở chỗ này chờ lâu. Quay đầu cố ý hướng Tiêu Mạn Như cáo cá biệt, tiếp theo chuyển thân hướng phía giữa thang máy đi đến. Hà tiên sinh đi thong thả. Tiêu Mạn Như trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng. Nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như hắn thật là chính mình hài tử. Thật là nhưng tốt bao nhiêu a, Hà tiên sinh. Hà tiên sinh, lúc này Triệu Trung Cát đột nhiên bước nhanh chạy tới. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Cùng một chỗ ăn cơm chưa a? Chúng ta viện trưởng một hồi cũng liền đến đây. Vừa vặn chúng ta có chút vấn đề còn phải cùng thỉnh giáo ngài. Không được, Triệu viện trưởng, ta y quán còn có việc. Ta phải trở về, Lâm Vũ cười cười, nói ra, dù sao ta sau này còn phải tới tiếp tục cho Hà nhị gia thi châm. Ngươi có chuyện gì, đến lúc đó trực tiếp hỏi ta là được. Tốt, tốt, Triệu Trung Cát vội vàng gật đầu. Sau đó cười hắc hắc nói. Hà tiên sinh, không nói gạt ngươi, kỳ thực ta có một chuyện muốn nhờ. Triệu viện trưởng cứ việc nói. Lâm Vũ có chút hầu nghi quay đầu nhìn hắn một cái. Ha ha, là chuyện như vậy, ta mới vừa rồi cùng chúng ta viện trưởng thương lượng. Muốn đặc biệt vì bệnh viện chúng ta thành lập một cái trung y bộ. Đặc biệt vì trung y đưa ra một tòa phòng khám bệnh lầu cùng một tòa nằm viện lầu. Triệu Trung Cát nói ra. Có đúng không, đây là chuyện tốt à? Lâm Vũ lập tức gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thủ đô quân khu tổng viện thế nhưng là hoa hạ trong bệnh viện người dẫn đầu. Hơn nữa tại Tây Y giới, chính là phóng tới trên thế giới, cũng có thể mấy thượng đẳng. Nếu như bọn hắn có thể đặc biệt thành lập một cái trung y bộ. Hiển nhiên là đối với trung y cực lớn tán thành. Cái này không thể nghi ngờ vì trung y hưng thịnh lại tăng lên một cái trợ lực. Ngài cũng đồng ý ha. Triệu Trung Cát cười ha hả nói ra. Bất quá cái này trung y bộ thành lập mà nói. Nhất định phải có cái chấn được chàng tử người. Nếu không còn không bằng không thành lập. Nếu như ngài đáp ứng làm chúng ta viện tạm giữ chức phó viện trưởng. Chủ quản trung y bộ. chúng ta lập tức liền bắt đầu trù hoạch kiến lập chuyện này. Ta làm phó viện trưởng. Lâm Vũ bỗng nhiên khẽ giật mình, hiển nhiên có chút ra ngoài ý định. Cái này quân khu tổng viện phó viện trưởng không phải nói làm liền có thể làm. Mặc dù nói là phó viện trưởng, thế nhưng chỉ sợ so Hoa Hạ bất luận cái gì một nhà bệnh viện viện trưởng cũng cao hơn một cái cấp bậc. Không nói khác, liền ngay cả Giang Nhan trước kia sở tại Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân viện trưởng, gặp thủ đô quân khu tổng viện viện trưởng, đều phải tất cung tất kính. Cái này, Triệu viện trưởng, ta không có kinh nghiệm gì à, cái này không thích hợp đi. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Phù hợp, phù hợp, ai nha, không có gì thích hợp bằng. Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội hội trưởng đảm nhiệm chúng ta viện phó viện trưởng. Là chúng ta vinh hạnh lớn lao a, Triệu Trung Cát vội vã không nhịn nổi nói ra. Ngài yên tâm, quý viện trưởng nói, chỉ cần ngài có thể đến, hắn liền cho ngài giống như hắn đãi ngộ, nếu không phải là bởi vì đây là một chỗ Tây Y bệnh viện. Triệu Trung Cát thậm chí cảm thấy phải Lâm Vũ làm cái chính viện trưởng đều không có vấn đề. Cái này, bên trên không nhất định có thể đáp ứng a. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, đáp ứng, quý viện trưởng đã cùng bộ vệ sinh Hách bộ trưởng đã thông báo. Hách bộ trưởng nói hắn mặc kệ, chỉ cần chúng ta có thể làm thông ngươi tư tưởng công việc. Hắn liền sẽ không phản đối. Triệu Trung Cát vội vàng lấy lòng nói ra, các ngươi đã cùng Hách bộ trưởng chào hỏi a, Lâm Vũ nao nao. Cảm giác cái này Triệu viện phó cùng quý viện trưởng đã sớm thiết lập tốt bộ. Cũng đang chờ mình chui vào trong. Không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Bất quá ta ngày bình thường tương đối bận rộn. Không nhất định có thể tới ngồi xem bệnh. Không sao không sao. Triệu Trung Cát biểu thị 10 phần lý giải. Ngài là phó viện trưởng. Chú tính chung đại cục. Làm sao có thể để cho ngài tự mình ngồi xem bệnh đâu. Có thực sự chúng ta không giải quyết được bệnh nhân, ngài lại xuất ngựa là được. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười cười. Cảm tình Triệu Trung Cát cùng quý viện trưởng là muốn làm chính mình cùng bọn hắn bệnh viện buộc chung một chỗ a, ngài cũng đừng từ chối nữa. Chúng ta Trung Y khoa đồng sự đều trông mong mà đối đãi chờ lấy Trung Y bộ thành lập đâu. Triệu Trung Cát vội vàng nói. Ngài nếu là cự tuyệt lời nói. Chúng ta kế hoạch này còn không biết trì hoãn bao lâu. Ngài không phải là muốn nhìn thấy Trung Y hưng thịnh sao? Vậy ngài không thể chỉ nói không làm a? Lâm Vũ cười càng thêm bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, Triệu Trung Cát đây là tại trần trụi uy hiếp hắn. Có được hay không đứng Trung Y bộ? Rất hiển nhiên chỉ bằng hắn một câu nói. Vậy được rồi, Lâm Vũ thở dài, tùy tiện gật đầu đáp ứng. Quá tốt rồi. Hà tiên sinh, tạ ơn ngài a, Triệu Trung Cát vội vàng cầm Lâm Vũ tay. Tiếp theo hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lấy lòng nói, Hà tiên sinh, đúng, còn có sự kiện ta không có nói cho ngài. Trước mấy ngày ta đã cùng kinh đại nhất viện bên kia liên lạc qua. Muốn làm ngài ái nhân Giang Nhan Giang bác sĩ điều tới. Kinh đại nhất viện đã đồng ý, nói cách khác. Ngài ái nhân hiện tại đã là bệnh viện chúng ta người. Dạng này hai người các ngươi cũng coi như đồng nghiệp. Ngươi yên tâm, chúng ta về sau nhất định chiếu cố thật tốt nàng. Lâm Vũ nhìn thấy Triệu Trung Cát trên mặt lão hồ ly một dạng nụ cười. Lập tức cảm thấy một loại rung động thật sâu. Rất hiển nhiên, nguyên lai lão hồ ly này cũng sớm đã tại mưu đồ bí mật chuyện này a. Lại đem Giang Nhan cũng điều tới. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, so sánh với quân khu tổng viện, kinh đại nhất viện tư lịch bao nhiêu kém chút ít, Triệu Trung Cát đưa tiễn Lâm Vũ sau tùy tiện khẽ hát cao hứng bừng bừng đi trở về. Hắn cùng quý viện trưởng mưu đồ sự tình, cuối cùng đại công cáo thành, Lâm Vũ đi ra bệnh viện sau cho Giang Nhan gọi điện thoại. Uy, Gia Vinh A, Giang Nhan rất nhanh tùy tiện tiếp, tiểu Giang đồng chí ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể đối với lãnh đạo gọi thẳng tên? Lâm Vũ nghiêm nghị nói ra. Không khỏi ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy tự hào. Cảm giác gia đình địa vị lại tăng lên mấy phần. Cách chương.